Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần và lên nhiều muỗi quá. Hôm nay chúng ta sẽ lâu lắm rồi mới quay lại câu chuyện huyền thoại bất tử này. Tại vì thời gian vừa rồi mình quá bận cho nên là phải để tạm dừng bộ này lại để phục vụ cho cái bộ Vương Béo kia. Tuy nhiên thì đến đây mình mới phát hiện ra đấy là còn một phần truyện nữa mình đã đọc ở nhà mình chưa up cho các bạn, đấy là phần 6. Mình cứ nghĩ là mình đọc đến cái phần nào thì mình up luôn phần đấy rồi mà không hiểu sao nó lòi ra cái phần 6 ở đâu ra. Thế thì lâu rồi các bạn không nghe chuyện thì chúng ta sẽ tổng hợp lại một chút. Đấy là phần trước thì Phương Hàn của chúng ta đã tiến vào Vũ Hóa Môn và bây giờ thì đang hợp tác cùng một cô nàng gọi là Quận Chúa và một anh chàng khác nữa. Bọn họ định tổ chức đi làm nhiệm vụ. Tuy nhiên ba người bên kia lại chảnh chó, sợ rằng Phương Hàn làm vướng tay vướng chân. Mẹ nó hai cái chuyện chuyện bên này với chuyện là Thượng Cổ Long Đế kia có ông Tô Hàn nữa. Tên là Hàn mà cứ khi thích đặt mãi không biết là Hàn trong từ Hàn Vi hay là Hàn trong từ Hàn Khí đây nữa. À, cái chữ Trung Quốc nó có cái thú vị đấy là những cái từ mà giống hệt nhau nhưng mà đi ghép với từ khác thì nghĩa nó hoàn toàn khác hẳn. Và dụng ý trong mỗi cái tên của người ta theo nghĩa nào thì người ta chỉ cần nghĩ theo nghĩa đó mà thôi. Mặc dù nó có những nghĩa khác nó dị hợm hơn nhưng người ta sẽ không nghĩ theo cái hướng đó. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Ngươi hình như là bất mãn sao? Bất quá thân thể chỉ đạt tới đệ thất trọng nội tráng cảnh giới mà thôi. Ở bên ngoài thì xem như hy hữu nhưng mà Vũ Hóa Môn thì có cả đống như lợn con. Ta muốn xem ngươi có cái gì để mà bất mãn. Nhìn thấy Phương Hàn cắn răng nói ra câu người nói cái gì, bốn chữ này biểu hiện ý tứ cực kỳ bất mãn, cho dù là thằng ngu cũng nghe ra. Một hoàng tử trẻ tuổi trong đó ánh mắt vừa động, mạnh mẽ đứng lên, lập tức một cỗ khí tức lạnh lùng liền phát ra. Người chung quanh đột nhiên cảm giác được uy áp nồng đậm như bị núi lớn đè lên vậy, vô cùng mãnh liệt. Nhất là Phương Hàn cảm nhận càng mãnh liệt hơn, chỉ cảm thấy một vị hoàng tử phát nộ thì giống như thiên hạ đều phải chảy máu. Khí phách thật tốt, bất quá trong giọng nói của ta chỉ có chút bất mãn liền làm khó ta, hử. Phương Hàn cảm nhận được cố khí thế này thân thể liền co rụt lại, tâm niệm vừa động, lỗ tai trong lúc đó chỉ nghe thấy kình phong xé gió mà đến, không khí nổ vang, một bàn tay như ma thủ phá vỡ hư không vậy, liền bất ngờ xuất hiện trước mặt mình. Trưởng phong kích thích làm trên trán hắn cảm thấy ẩn ức đau nhức, dĩ nhiên là một vị hoàng tử lại trực tiếp động thủ. Thân pháp vừa động thì giống như ưng kích trường không, ác xa cắn xé, trường xa rào sát, mãnh hổ tầm dương. Bảo thân vương, Lưu Khang sắc mặt hơi đổi hô lên một tiếng, nhưng là đã trễ. Đây chính là chín phách long quyền, cẩn thận. Cái này nhớ ra phải dịch là cửu phách long quyền mới đúng. Âm thanh của Hồng Di quận chúa liền truyền đến tai của Phương Hàn. Long du hổ phác. Trong lúc vội vàng, Phương Hàn liền thi triển ra một chiêu thân pháp trong long hình phi hổ bộ, muốn tránh ra ngoài, liền làm cho một quyền này đánh trúng lên vai. Nhưng là kình phong lại làm cho khuôn mặt hắn có chút đau nhức. Vốn hắn am hiểu nhất là cước đạp thất tinh, nhưng mà bây giờ đang ở trong Vũ Hóa Môn. Nếu như dùng võ công của quần tinh môn, chỉ sợ sẽ gặp chuyện bất ổn. Phản ứng rất nhanh nhặn, bất quá long hình phi hổ bộ bị người sử dụng, thực sự là bị làm nhục. Thanh niên gọi là Bảo Thân Vương, Đại Đức Vương Triều vừa xuất thủ làm tổn thương Phương Hàn, lạnh lùng cười, cũng không hề dừng lại, thân thể lay động như gió thổi đại thụ. Cổ tay loáng thoáng đánh ra một quyền nổ mạnh như tiếng sấm. Phong lôi chạm, cẩn thận, Hồng Di quận chúa lại la lên. Võ công của người này tối thiểu cũng ở cảnh giới thần dũng. Phương Hàn vừa tránh được một chưởng, Bảo Thân Vương lại đánh thêm một quyền như sấm chớp, dường như muốn đem mình bổ ra. Bảo Thân Vương này tốc độ rất nhanh, bộ pháp lại thần diệu, cảnh giới so với mình lại cao hơn một bậc, tránh không được rồi, chỉ có thể liều mạng. Ưu thế của mình chính là gân cốt cường hãn, năng lực khôi phục vượt trội cao thủ bình thường gấp mấy lần. Trong lòng Phương Hàn nháy mắt liền đưa ra được đối sách, hắn không hề né tránh nữa. Một chưởng hổ phác đánh ra, liền dùng tới miên chưởng nhu quyền trong phi linh nhu cốt, tiếp xúc với thân thể của Bảo Thân Vương. Đầu tiên là mềm nhũn, sau đó bắn ngược lại, cương nhu, hai trọng lực đạo, đón lỡ một quyền mạnh mẽ của đối phương. Hai quyền giao nhau, Phương Hàn liền cảm giác được một cỗ lực lượng mạnh mẽ, đả kích, xương cổ tay giống như bị sét bổ trúng, nhất thời cảm thấy đau xót và tê dại. Mà Bảo Thân Vương lại bị Phương Hàn chấn lui hai bước, trong mắt lóe ra kỳ quang, bởi vì hắn đã nhìn ra gân cốt của Phương Hàn dường như cường hãn dị thường. lắc lắc cổ tay hai cái, khí huyết lưu thông, cảm giác đau xót tê dại liền biến mất. Phương Hàn không chút suy nghĩ, cánh tay như long xà, một chiêu long xuất đại hải, trường quyền đánh mạnh vào cổ họng của Bảo Thân Vương, bắt đầu phản kích mãnh liệt. Phản kích ư? Bảo Thân Vương khinh thường hừ lạnh một tiếng, đồng thời toàn thân giống như một cây cung được kéo dây căng ra, hai tay thi triển giống như sa như ngạc, như một cái miệng lớn đẩy máu đang săn mồi với tốc độ cực nhanh, thoáng cái liền cắn lên cánh tay Phương Hàn. Sau đó một âm thanh phát ra giống như tiếng xương cốt đứt đoạn, Phương Hàn liền có cảm giác mình giống như bị một con cá lớn đớp phải, thế nhưng chỉ thoáng một cái liền bị quăng lên mà mất đi thăng bằng. Bảo Thân Vương thừa cơ hội xuất ra một chưởng, bá. Phương Hàn chỉ cảm giác được trước ngực nóng lên, cả người bị chấn bay ra ngoài, ngã xoài trên mặt đất. Tiên nhân câu xa. Nhìn thấy Phương Hàn bị Bảo Thân Vương giống như là câu cá mà ném lên bờ, một chưởng chấn ngã trên mặt đất, Hồng Di quận chúa liền di động đến chỗ Phương Hàn ngã xuống. Người không sao chứ? Không sao. Khóe miệng của Phương Hàn có một vệt máu, nội tạng vừa mới bị chấn thương. May mắn là nội tạng hắn rắn chắc như là hắc thiết, bằng không bây giờ đã bị đánh cho vỡ nát. Tên Bảo Thân Vương này cảnh giới so với ta cao hơn một bậc, chiêu thức lại càng huyền ảo vô cùng. Ta nhất định phải trở về luyện tập lên gấp trăm lần, đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Thù này không trả, lão tử liền tự kết liễu mình. Phương Hàn trong lòng nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại xoay người đứng lên, biểu hiện ra bộ dạng dường như không có chuyện gì, lau vết máu trên khóe miệng, phun ra vài chữ. Bội phục, bội phục. Một chiêu tiên nhân câu xa này là võ công của Vạn Quy Tiên Đảo, xin hỏi Bảo Thân Vương làm như thế nào học được? Hồng Di quận chúa nhìn thấy Phương Hằng không có việc gì, liền hỏi. Nghe đồn Vạn Quy Tiên Đảo, đệ tử học võ thì phải đứng thẳng trên đá ngầm, trong tay cầm cần câu cá mập. Nếu như gặp phải đại sa mắc câu, cần câu vung lên liền có thể đem cả đại sa nặng hơn 100 cân mà quẳng lên bờ. Một chiêu này pháp môn vận chuyển lực lượng vô cùng huyền ảo. Đại Đức Hoàng Triều chúng ta, võ công gì mà không có? Võ công của Vạn Quy Tiên Đảo hiển nhiên cũng có thể có, Bảo Thân Vương hãnh diện nói. Nhìn Phương Hàn, hai tay hắn chắp sau lưng. Gân cốt của ngươi không tệ, dường như là ăn được một loại linh dược gì đó. Bất quá kinh nghiệm thực chiến quá ít, khả năng ứng biến quá kém, nhưng mà cũng có một chút giá trị, không phải là phế vật, lần này liền cho người gia nhập. Đi thôi, chờ bên trong tông môn phát ra tin tức lịch lãm, các người tới tìm chúng ta. Nhìn thấy Bảo Thân Vương đánh bại Phương Hàn, một người khác chắc là đầu lĩnh của tên thanh niên hoàng thất đứng lên. Phương Hàn, người thực sự không sao chứ? Sau khi những người này đi khỏi, Lưu Khang liền phát ra một tiếng hử lạnh, sau đó hỏi. Trước tiên cứ quay về đã. Phương Hàn vỗ vỗ thân thể đi ra khỏi Ngọc Thiện Đường. Một hồi đánh nhau vừa rồi cũng không khiến cho nhiều người chú ý tới, bởi vì bên trong Ngọc Thiện Đường có hơn 10 vạn ngoại môn đệ tử, mỗi ngày đều phát sinh không ít xung đột. Cứ đi chú ý tới người ta đánh nhau thì có lẽ cơm chả có mà ăn. Yên lặng trở về gian phòng của mình, Phương Hàn liền tìm ra nguyên nhân thất bại của bản thân. Thứ nhất là kinh nghiệm thực chiến quá ít. Chính mình luyện võ tới nay cũng chỉ có đánh mỗi tên nô phó tổng quản. Còn trận đánh trọng yếu nhất là cùng với thần lực khôi lỗi. Đánh nhau chỉ có 2-3 trận như vậy, sao có thể so sánh được với Bảo Thân Vương, cái loại thiên trì bách luyện này. Thứ hai, thực lực của bản thân mình không bằng Bảo Thân Vương, cảnh giới của đối phương cao hơn mình. Thứ ba là chiêu thức của đối phương rất huyền diệu. Nếu Bảo Thân Vương có thể thi triển ra võ công của Vạn Quy Tiên Đảo, vậy ta thi triển võ công của Quần Tinh Môn cũng không có gì phải cố kỵ. Vạn Quy Tiên Đảo là một trong thập đại môn phái, trọng tâm phát triển ở trên biển. Thôi thì khổ luyện, phải khổ luyện gấp 100.000 lần. Ai dám đánh ta, ta tất phải báo thù. Phương An Hàn hạ quyết tâm. Lúc trước hắn bị người khác dẫm lên đầu, bây giờ là tu tiên đạo, vĩnh viễn sẽ không để cho người khác dẫm đạp trên đầu mình. Giác chi, cửa sân bị đẩy ra, quân Hồng Di quận chúa tiến vào. Phương Hàn, tên Bảo Thân Vương kia, dung hợp võ công của trăm nhà, hắn phi thường lợi hại. Hôm nay, người thua dưới một chiêu cũng không tính là oan uổng. Ta cùng hắn giao thủ, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Ta cũng không cảm thấy oan uổng, chỉ cần không chết thì sẽ không oan uổng gì cả. Nếu chết thì cũng không có bất cứ cơ hội gì, đó mới chân chính là oan uổng. Ông Di quận chúa, ta hy vọng cô có thể giúp ta luyện công. Phương Hàn sờ vào ngực mình mà nói, giúp người luyện công như thế nào? Cầm kiếm, cố gắng giết ta, chúng ta giao thủ, ta muốn thực chiến nhiều để rèn luyện dũng khí bản thân. cô cũng không nên hạ thủ lưu tình, cứ việc đâm thoải mái. Phương Hàn lạnh nhạt nói. Hả? Hồng Duy quận chúa vừa mới định cự tuyệt, nhưng thấy được Phương Hàn nghiến răng nghiến lợi, hình như muốn tàn nhẫn đem người khác nuốt vào trong bụng, thì liền rút thanh kiếm ra, hàn quang tỏa ra bốn phía. Ta cũng nhận thấy kinh nghiệm thực chiến của ngươi không đủ. Ta mặc dù là công chúa Hoàng Triều Đại Ly, nhưng cũng từng rèn luyện bản thân mình, mà có một thân phận bí mật, trên giang hồ gọi là kim bài sát thủ, dưới kiếm đã có 100.000 vong hồn của bọn ác nhân. Mang theo thu vũ, sầu sát nhân, nhất nhân kiếm đoạn, hồn vong mạng. Một kiếm ra khỏi vỏ, Hồng Di quận chúa cả người hiển lộ ra một loại khí tức âm hàn, như kiểu ám sát, làm cho da đầu của Phương Hàn rét lạnh, bốp bốp. Trong lúc kiếm quang bắn ra bốn phía, phóng về phía mi tâm của Phương Hàn, hai con mắt, lỗ tai, cổ họng, cánh tay, Phương Hàn liền cảm giác được sát khí dày đặc, vội vàng né tránh, phục. Trên trán hắn xuất hiện một vệt máu thật dài, máu tươi liền chảy xuống, có thể nhìn thấy cả xương trắng ở bên trong. Một kiếm trong tay cùng với một quyền bằng tay không, khác biệt có lớn hay không chứ, nhất là trong khi hai cao thủ quyết đấu. Hùng Hằng xoa trán một cái, vết thương liền ngừng chảy máu. Phương Hàn lại tiếp tục động thủ, tránh né hai bên rồi phản kích mãnh liệt. Nhưng chỉ một lát sau, trên người hắn lại có thêm vài vết kiếm. Bất quá hắn cũng chẳng thèm quan tâm tới thương thế chút nào, cả người tràn đầy tinh lực, cật lực tránh né kiếm quang, từ đó mà tìm cách phản kích. Một nén hương, nửa canh giờ, rồi một canh giờ trôi qua. Tới sau cùng cả người Phương Hàn khắp nơi đều là máu, giống như bị người ta thiên đao vạn quả, lăng trì xử tử vậy, làm cho người khác trông vào mà khiếp đảm. Dừng! Người chảy máu quá nhiều rồi, có muốn dừng lại băng bó vết thương một chút hay không? Hồng Di quận chúa liền dừng tay. Được rồi, ngày mai tiếp tục. Phương Hàn lại trở về phòng mình. Ngày thứ hai, hai người lần nữa xuất hiện ở trong sân. Hồng Di quận chúa phát hiện vết thương trên người của Phương Hàn đã đỡ hơn nhiều, chỉ còn lại lưu lại một ít dấu vết mà thôi. Trong lòng âm thầm than thở về năng lực khôi phục thân thể của Phương Hàn. Lần nữa giao thủ, trên người Phương Hàn vẫn như cũ tràn đầy vết thương, huyết nhục lẫn lộn thì dừng lại. Buổi tối, Phương Hàn kiệt lực vuốt ve trái tim mình để cho cửu khiếu kim đan phát ra dược lực. Hắn cảm giác được ở bên trong dược lực của cửu khiếu kim đan phóng thích ra càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh liệt để chữa trị thân thể cho mình. Buổi tối, hắn không ngừng khổ luyện, rèn luyện các loại chiêu thức. Hắn khổ luyện gần như không muốn sống vậy. Ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm, mỗi ngày, hắn cứ ban ngày thì bị kiếm chém cho huyết nhục lẫn lộn, ban đêm thì lại làm ra một loại rèn luyện cực hạn thân thể đến siêu việt cả thường nhân. Khổ luyện rồi lại khổ luyện. Hắn muốn đem thể lực của chính mình hoàn toàn tiêu hao, làm cho cửu khiếu kim đan phát ra toàn bộ dược lực, hoàn toàn dung nhập vào cơ thể. Hồng Di quận chúa cũng càng ngày càng bội phục với nghị lực của hắn. Mỗi ngày đều trải qua thiên đao vạn quả, đau đớn huyết nhục lẫn lộn. Cái này thì không phải người bình thường có thể chịu đựng được. 10 ngày trôi qua, rồi 15, 20 ngày. Rốt cuộc buổi tối hôm nay, Phương Hàn cảm giác được cửu khiếu kim đan ở trong trái tim mình đã bộc phát mạnh một chút, bị đại lượng máu tươi của mình hoàn toàn phân giải, biến thành nhiệt lượng vô hạn ở khắp nơi trong thân thể, vừa chạy nhảy vừa rít gào, cuối cùng hội tụ thành một cỗ quang mang màu vàng lắng đọng lại trong cốt tủy của bản thân, cuối cùng hoàn toàn dung hợp lại với xương cốt. Mà thân thể Phương Hàn 100.000 vết sẹo do kiếm gây ra, không ngừng chóc da rơi xuống, giống như da rắn bị lột vậy, làm cho làn da mới càng thêm rắn chắc và cứng cỏi. Ở bên trong lớp da là một tầng cách mô thật dày. Toàn thân tràn đầy lực lượng bộc phát vô hạn. Rốt cuộc thì cũng đem cửu khiếu kim đan toàn bộ luyện hóa, làm cho khí lực của ta ngày càng cường tráng hơn. Tuy nhiên sau này tu luyện thì phải dựa vào bản thân rồi. Sáng sớm ngày thứ 20, sau khi trở thành đệ tử ngoại môn, làn da thân thể Phương Hàn đã xảy ra biến hóa, trường mô dị biến. Hắn đang chờ Hồng Di quận chúa đến, nhưng không ngờ có người tới là... À không có người tới. Một con tiên hạc do lá bùa tạo thành bay nhanh vào sân, tới trước mặt rồi đột nhiên bốc cháy, còn xuất hiện mấy chữ to. Ngoại môn đệ tử, quần tiên viện tụ hội. Ngoại môn đệ tử chúng ta có nhiệm vụ đi tế luyện. Bảo thân vương, hôm nay ta sẽ đánh cho người sống dở chết dở. Lấy một kiện y phục mặc vào, Phương Hàn lúc này sải bước đi ra khỏi sân. Sau khi mặc pháp y vào, lưng lại đeo theo trảm ma kiếm cùng với năm đạo linh phù, Phương Hàn đắc ý đi ra khỏi cửa phòng mình. Trải qua 20 ngày tu luyện, hắn không để ý sinh tử, bất kể thành bại, ngày đêm chịu đựng nỗi khổ lăng trì, rốt cuộc cũng luyện hóa hết toàn bộ dược lực của cửu khiếu kim đan. Ra thì trên thân thể hắn đã luyện thành một tầng mô thật dày, thể lực cũng tăng lên rất nhiều, gần như thần dũng không gì sánh được, đã đạt tới nhục thân đệ bát cảnh, thần dũng cảnh giới. Nhục thân cảnh luyện đến đệ bát trọng có thể nói là mức cực hạn mà thân thể người thường có thể tu luyện được. Biểu hiện đặc biệt của cảnh giới này là bên trong da thịt sinh ra một tầng mô thật dày như da trâu, có sức bền và lực phòng ngự hoàn mỹ. Bằng không thì nó sao xứng với hai chữ thần dũng cơ chứ. Càng lợi hại hơn chính là đồng dạng đều là cường giả cảnh giới thần dũng, nhưng lớp mô của Phương Hàn so với người khác còn dày hơn gấp đôi. Nói cách khác thì khí lực, năng lực phòng ngự và sức bền của hắn còn mạnh hơn rất nhiều cao thủ đồng cấp. Đây chính là tác dụng đặc thù cường tráng khí lực mà cửu khiếu kim đan mang lại cho hắn. Cửu khiếu kim đan chính là linh đan của Ma Môn Đại Đế, là Hoàng Tuyền Đại Đế luyện chế ra, quả nhiên là bảo bối, có thể đem cơ thể người trực tiếp tiến vào thần thông bí cảnh. Thế nhưng do nền tảng căn bản của Phương Hàn quá kém, cho nên dược lực không có khả năng mang hắn tiến vào thần thông bí cảnh. Nhưng bù lại khiến hắn có được căn cơ hùng hậu mà bất luận kẻ nào cũng không có được. Căn cơ khiến cho lực phòng ngự càng thêm trầm ổn vững chắc. Khi tiến đến thần thông bí cảnh, điều này càng được biểu hiện rõ ràng hơn. Hơn nữa khi tu luyện, thần thông, thân thể cường đại, pháp lực so với cao thủ khác cũng mạnh mẽ hơn, tuổi thọ được kéo dài hơn. Hôm nay hắn nhất định phải báo thù, đem tên bảo thần vương đánh cho thổ huyết ôm hận trở về thì mới thôi. Quân tù báo thù 10 năm không muộn, tiểu nhân báo thù thì không để cách đêm. Phương Hàn tất nhiên không phải là quân tử, thân phận hèn mọn rõ ràng cho thấy hắn là tiểu nhân. Cho nên hắn có kiều thì lập tức đi báo, một buổi tối cũng không chờ được. Hiện tại vừa tròn 20 ngày, trong lòng chất chứa một bụng oán khí, cho dù dùng cụm từ phô thiên cái địa hay là dốc hết nước của năm biển cũng khó có thể hình dung oán khí trong lòng hắn. Cước bộ du long hổ như gió lốc, Phương Hàn nhanh chóng chạy đến Quần Tiên Viện. Quần Tiên Viện là nơi các đệ tử Vũ Hóa Môn thường tụ tập, sân thượng cực kỳ rộng rãi và hùng vĩ. Phương viên 10 dặm đứng sừng sững một cây cột đá, chạm trổ rồng phượng cùng mây trắng lượn lờ. Gió trời thổi qua, cảnh tượng như chốn bồng lai, còn lớn hơn gấp 8 lần với khoảng sân của đại Ly Vương Triều lúc trước. Bình thường trên quảng trường này thì vắng vẻ không người, thế nhưng hiện tại tiếng cười nói xôn xao, nơi nơi đều là người mặc pháp y của đệ tử Vũ Hóa Môn. Phương Hàn đi tới đám người tìm kiếm Hồng Di Quận Chúa và Lưu Khang. Trong hơi mườn vạn đệ tử của Vũ Hóa Môn, hắn cũng chỉ có hai người này là tương đối quen thuộc. Đương nhiên, muốn làm được việc thì cần phải có bè phái. Bằng không, thân cô thế cô, khó khăn sẽ vạn phần. Nhiệm vụ ngày mai rất có thể khó tiếp tục sinh tồn mà chiếm được chỗ tốt. Phương Hàn, ở bên đây. Một âm thanh rất nhỏ vang lên. Hắn vội quay đầu lại đã thấy Hồng Duy Quận Chúa đứng bên cạnh cái trụ đá mà vẫy tay. Hắn liền nhanh chóng tiến tới. Bảo thân vương cùng với mấy hoàng tử hoàng tôn đâu? Lưu Khang đã đi liên hệ với họ rồi. Hiện tại trong Quần Tiên Viện này tìm người rất khó. Chờ trưởng lão lên tiếng rồi hãy nói. Hồng Di Quận Chúa đảo qua người của Phương Hàn, sau đó ánh mắt trở nên chăm chú nói. Ngươi vừa đột phá thêm một cảnh giới nữa à? Loại tiến bộ này thực sự là quá nhanh đi. Nhưng không có khả năng. Cho dù là thiên tài cũng không có khả năng trong vòng 20 ngày lại đột phá cảnh giới. Thứ đan dược mà ngươi ăn, chẳng lẽ không phải là mật rắn một sừng? Ta xem âm dương vạn thọ đan, cái loại thiên cổ linh dược này thì mới có khả năng. Ánh mắt của Hồng Di Quận Chúa thập phần độc đáo, phải biết rằng nàng chính là kim bài sát thủ của Hồng Hiên. Khục khục, Phương Hàn đã nói với Hồng Di Quận Chúa là mình dùng qua mật rắn cạp long một sừng mới có được thiên phú dị bẩm và thể chất cường hãn như vậy. Hắn cũng dùng lý do này để lừa gạt Phương Thanh Tuyết, thế nhưng Hồng Di Quận Chúa rõ ràng lại không dễ gạt như vậy. Quên đi, mỗi người đều có bí mật riêng của bản thân. Thấy Phương Hàn chỉ ho khan, Hồng Di Quận Chúa chỉ đành phải xua tay mà nói. Quả thực mọi môn đệ tử đều là môn phiệt quyền quý, người nào mà không có bí mật của bản thân. Mượn Vương Bảo, Bảo Thân Vương, thuộc về Đại Đức Vương Triều mà nói, võ công của hắn đến từ Vạn Quy Tiên Đảo, đây cũng là trong tiên đạo thập đại phái. Rất rõ ràng điều này không đơn giản như lời hắn nói ra trong miệng, đó là võ công góp nhặt được ở trong Vương Triều. Nhưng trên người quận chúa thì làm sao lại không có bí mật đây? Phương Hàn hiện tại cũng biết trong Vũ Hóa Môn, hoặc kệ là ngoại môn đệ tử hay nội môn đệ tử, Chỉ cần chưa tu luyện tới thần thông bí cảnh thì môn phái cũng sẽ không quản bí mật của ngươi. Chân truyền đệ tử thì mới là hạch tâm của vũ hóa môn. Vút. Đúng lúc này từ đám mây trắng xa xa trên bầu trời đột nhiên chuyển đến một tiếng kiếm rít cực kỳ bén nhọn. Đám mây trắng lập tức bị xẻ ra, bay tán loạn, từ trong đó hiện ra một phiến thanh minh. Sau đó phiến thanh minh trên bầu trời này nhẹ nhàng đáp xuống, thì ra là năm vị đạo nhân. Năm đạo nhân này cũng không phải cưỡi tiên hạc đến, mà dưới chân có một mảnh sáng mờ. Quang hoa quanh thân bắn ra bốn phía, khí chủng đấu nghiêu, còn uy phong hơn cả việc cưỡi tiên hạc, mang theo vị đạo thượng tiên bay trên bầu trời. Đây là trưởng lão của Vũ Hóa Thiên Cung. Hồng Di quận chúa nhìn năm vị trưởng lão đứng trên hào quang bảo khí phi hành bay tới, trong mắt ánh lên vẻ ước ao. Năm vị trưởng lão này chậm rãi hạ xuống tượng thượng tiên thai, quảng trường của quần tiên viện. Nhất thời cả đám đệ tử lúc này lặng ngắt như tờ. Thượng tiên thai cao tới 18 trượng, trông như một ngọn sơn phong, dùng cho trưởng lão môn phái đứng trên đó truyền ý chỉ cho đám nội ngoại môn đệ tử. Lam Nguyệt Quốc trong sa mạc Hán Hải gặp phải sa phỉ tập kích. Trong đám sa phỉ đó còn có tàn dư của địa để ma nhân. Nói vậy thì trong đám người các ngươi có không ít người đã biết. Lần này vũ hóa môn phái các ngươi ra ngoài, đầu tiên là giải cứu nguy cơ cho Lam Nguyệt Quốc, thứ hai là để cho các ngươi ra ngoài cọ sát lịch luyện. Ngoại môn đệ tử nếu như lịch luyện thành công có thể tấn chức vào danh ngạch nội môn đệ tử. Nội môn đệ tử nếu như lịch luyện thành công, tu luyện tới thần thông bí cảnh có thể tấn chức làm chân truyền đệ tử. Cho dù không luyện tới thần thông bí cảnh, nhưng nếu giết được những kẻ đứng đầu đều là đệ tử của Yêu Thần Tông, Thiên Lang Chân Nhân, Vương Mặc Lâm, của Yêu Thiên Tông là Thuần Hồ Tiểu Yêu Nữ, hay của Lục Dục Ma Môn là Hồng Phấn Thái Tử. Nếu như giết được một trong những người này thì đều được tặng một quả âm dương vạn thọ đan. Một trưởng lão mặc tử sắc đạo y, du ti điện quang toàn thân lấp lóe, tay cầm một thanh phù trần đột nhiên lên tiếng. Tiếng nói tựa như sấm rền, cuồn cuộn không dứt, truyền đến lỗ tai của mỗi tên đệ tử vũ hóa môn. Trong các ngươi, nếu như tự nhận là tu luyện chưa tới, không đủ tài để lịch luyện, thì có thể ở lại môn phái tiếp tục tu luyện. Lại có một trưởng lão khác mở miệng. Tu tiên thì chỉ có một con đường, bước lên trông gai. Nếu đã đi trên đó, sinh tử không được nắm trong tay mình. Bất quá cũng chỉ có sinh tử trong ma luyện, nhìn thấu sự kinh khủng trong sinh tử, mới có thể kích phát tâm linh trong đại não, tu được pháp lực thần thông. Con đường phía trước phải đi thế nào, chính do bản thân các người tự lựa chọn. Lời nói vừa dứt, năm vị trưởng lão cũng từ trên thượng tiên thai nhẹ nhàng bay lên rồi biến mất trên bầu trời. Khi lời nhắn nhủ của năm vị trưởng lão đã xong rồi biến mất, nhất thời toàn bộ đám đệ tử đều nổ tung xôn xao nghị luận. Một quả âm dương vạn thọ đan. Nghe đồn là mai đan dược này bên trong gồm có tới 3.881 loại tiên dược, trải qua đạo khí của Vân Lôi Thiên Phong Lô, lại qua 30 năm do chính tay trưởng giáo Chi Tôn tự mình luyện chế mà thành. Một quả đan dược có thể tăng lên một giáp thọ mệnh, còn có thể phụ trợ người bước vào thần thông bí cảnh. Trưởng giáo Chi Tôn tổng cộng mới luyện chế được 6 quả, mỗi một quả chính là kỳ chân, trấn giáo chi bảo. Hiện tại cư nhiên lại lấy nó ra làm phần thưởng. Xem ra, người khơi mào rắc rối lần này là Thiên Lang Tiểu Chân Nhân, Thuần Hồ Tiểu Yêu Nữ hay là Hồng Phấn Thái Tử, chết chắc rồi. Sợ rằng nội môn đệ tử trên Sơn Hà Bảng cũng phải xuất thủ mất thôi. Ánh mắt của Hồng Di quận chúa đột nhiên trở nên sắc bén, sau đó tự giễu cười nói. Giết chết mấy người này, nói nghe đơn giản vậy sao? Những người này đều là đệ tử tâm đắc của hai phái yêu ma, quỷ quế đoa loan. Nghe đồn trên tay họ còn có bảo khí, chỉ sợ giết ma không thành mà lại bị ma ăn thịt. Thiên Lang Tiểu Chân Nhân, Thuần Hồ Tiểu Yêu Nữ hay Hồng Phấn Thái Tử, những người này là nhân vật thế nào? Phương Hàn vội hỏi. Tư liệu về bọn này khẳng định là mấy người hoàng tử bọn họ đều biết. Hồng Di quận chúa nói tiếp, nếu môn phái bàn cho âm dương vạn thổ đan, chỉ sợ hơn ngàn nội môn đệ tử đều sẽ dục dịch, nhất là cao thủ trong Sơn Hà Bảng, rất lợi hại. Sơn Hà Bảng là cái gì? Phương Hàn phát hiện kiến thức của mình quá nông cạn rồi. Sơn Hà Bảng chính là bảng xếp hạng 10 vị cao thủ nội môn kiệt xuất nhất. Trong tay bọn họ đều có linh khí lợi hại, thậm chí còn có cả bảo khí. Mặc dù chưa bước vào thần thông bí cảnh nhưng thực lực không kém bao nhiêu so với đệ tử chân truyền. Chỉ cần một bước tiến vào thần thông bí cảnh, họ lập tức có thể trở thành chân truyền đệ tử. Ông Di quận chúa kiên trì giảng giải. Lúc này trên quảng trường của quần tiên viện, toàn bộ đám đệ tử cũng bắt đầu tản ra, đều là 5-3 người gộp thành một nhóm, thương lượng chuyện tình cho chuyến lịch luyện tới Hải Hãn Sa Mạc. Hãn Hải Sa Mạc này thuộc về Lam Nguyệt Quốc, cách Vũ Hóa Môn chừng trên ngàn dặm lộ trình. Nếu như Thiên Lý Mã nhanh nhất, ngày đêm liên tục chạy thì cũng phải mất 10 ngày 10 đêm mới được. Bất quá đệ tử của Vũ Hóa Môn, mỗi người đều có thủ đoạn của mình. Dùng Thiên Lý Mã đó là hạng sách nhất. Nếu là người như vậy thì đợt lịch luyện này chỉ có con đường chết. Ngàn dặm lộ trình nếu là đệ tử có thủ đoạn, chỉ cần 7-8 ngày có thể chạy tới. Mà cưỡi hạc phi hành chỉ 2-3 ngày là tới rồi, lại còn thuận tiện cho việc nghỉ ngơi. Các người ở chỗ này à? Vài ngược thuộc Đại Đức Hoàng Thất đã đứng chờ sẵn rồi, lần này bọn họ kéo theo không ít cao thủ. Lưu Khang từ đằng xa đi tới. Đi. Phương Hàn nhìn Lưu Khang tới lập tức xoay người theo hắn đến một khoảng sân tao nhã của quần tiên viện. Hắn đã thấy được mấy người đệ tử của Đại Đức Hoàng Thất, còn có thêm 3-4 thanh niên nam nữ lạ mặt nữa. Bảo Thân Vương thình lình xuất hiện trong đám này. Lưu Khang, ngươi đã dẫn người tới rồi à? Vậy là tốt rồi. Bảo Thân Vương nhìn Lưu Khang dẫn theo Hồng Di quận chúa và Phương Hàn tới, ánh mắt chớp động nói. Chỗ này của ta còn có một chút việc vặt, đang muốn các người đi làm. Làm chút việc vặt là sao? Phương Hàn cười ha hả nói. Bảo Thân Vương, chúng ta đầu tiên nên giải quyết cho xong chuyện lúc trước đã. Không, mẹ đến là hết chương rồi à? Phương Hàn cười to không chỉ khiến Bảo Thiên Vương kinh hãi, mà đám hoàng tử công chúa của Đại Đức Hoàng Thất ánh mắt cũng nhìn hắn chằm chằm. Không chỉ như thế, mấy người nam nữ thanh niên chung quanh ánh mắt cũng bắn về phía hắn. Mấy người nam nữ thanh niên kia khí tức trên người uy nghiêm không kém chút nào so với đám hoàng tử công chúa này. Trong đó có một nam tử khí tức thâm trầm như núi, giống như cỏ trước gió vậy. Phương Hàn bị ánh mắt mấy người nam nữ thanh niên kia quét trúng, tựa hồ cảm giác như thể trọng, sức bật, nhịp tim của mình đều bị đối phương nhìn thấy không sót thứ nào. Trong đám người kia có cao thủ đạt tới cảnh giới thông linh, nhục thân cửu trọng. Trong lòng Phương Hàn khẽ động, hắn âm thầm cảnh giác đề phòng. Cảnh giới cửu trọng thông linh là lúc bắt đầu khai phá tiềm lực trong đại não, tinh thần thập phần nhạy cảm, cơ hồ có thể nhìn thấu tất cả trạng thái hoạt động hay sinh cơ của đối thủ, là càng nhìn rõ lục phủ ngũ tạng của người ta, giống như là được đặt trước mắt vậy. Loại cảnh giới này cực kỳ kinh khủng, bằng không thì sao xứng với hai chữ thông linh. Tu luyện tới cảnh giới như vậy, tinh thần sẽ luyện tới mức độ thần kỳ. Khi tiến vào nội môn đệ tử mới có thể học được nguyên thần tinh thần thuật. Chẳng lẽ mấy người kia là đệ tử nội môn sao? Trong đầu Phương Hàn chợt lóe lên một ý niệm. Bất quá lúc này hắn cũng không rảnh để suy nghĩ nhiều, bởi vì Bảo Thân Vương đã bước ra, ánh mắt băng lãnh bắn lên toàn thân hắn mà nói. Xem ra lần trước bị ta đánh bại vẫn không phục à? Khổ luyện mới được 20 ngày thì có bao nhiêu thành quả? Nghĩ sẽ đánh bại ta để xả ra một bụng oán khí sau. Xem ra, lòng dạ của ngươi quá nông cạn rồi, mù quáng. Kẻ không biết đạo lý quân thủ báo thủ, 10 năm không muộn thì không thể thành tài. Ngươi nếu như ẩn nhẫn không phát, ta ngược lại còn bội phục ngươi là một nhân vật không tầm thường. Nhưng bây giờ lại muốn lao đầu vào chỗ chết, thực sự đồng dạng với đám lưu manh, đấu đá ngoài chợ. Ai? Ta cũng chỉ có thể cố mà bồi ngươi, cho ngươi nếm mùi thất bại một lần nữa. Ngươi lại tưởng ta là người dễ trêu. Bây giờ thì sẽ không đơn giản là thổ huyết nữa. Ta không cầu thành tài, chỉ cầu oán khí trong lòng được phát tiết là đủ. Có cừu báo cừu, có oán báo đám. Báo oán, 10 năm quá lâu, tranh đấu lại chỉ trong khoảnh khắc. Thời gian thì không thể biết trước. Hiện tại mới là tất cả. Nhân sinh ngắn ngủi, phù du như mộng, sớm muộn cũng là 10 năm. Không bằng hiện tại đánh một trận, đó mới là dũng. Người quá xảo trá, tu đạo sẽ khó thành, chỉ sợ cả đời cũng không luyện tới thần thông bí cảnh. Tiên đạo phải lấy dũng mà tiến, không ngừng chém giết tất cả, chứ không phải dùng âm mưu ẩn nhẫn bình thiểu, giữ một bầu nghẹn khuất, lại càng không cần dùng tới lòng dạ mang đầy tâm kế, đầu óc quanh co. Con đường đi tới tiên đạo không dung nạp cho những kẻ như vậy. Ngữ khí Phương Hàn đột nhiên trở nên bình thản không gì sánh được, lạnh nhạt, lãnh tĩnh, trong ngôn ngữ lại mang nhiều triết lý sâu xa. Nhưng câu phản bác sắc bén khiến cho Bảo Thân Vương không nói được một lời. Từ khi dùng cửu khiếu kim đan, tư duy của Phương Hàn trở nên mẫn tiệp, các loại suy nghĩ và suy đoán trở nên sắc bén. Một khi đã phát thì giống như thiên mã hành không, u nôn kéo đến. Hơn nữa mấy ngày nay, nghiền ngẫm chư thế giới, hắn có rất nhiều tâm đắc. Hắn cảm nhận được mình đã khôn ra như chó phốc vậy. Cuốn chư thế giới này, ở bên trong chẳng những đề cập đến thiên văn địa lý, kỳ chân dị bảo mà còn có rất nhiều điều sở ngộ. Trưởng giáo Chí Tôn của Vũ Hóa Môn viết ra cuốn sách này đều là sở ngộ của bản thân ông ta. Nhưng chính những điều này lại là cánh cửa mở ra tâm linh của Phương Hàn, tư tưởng quán dần có cải biến, nhãn giới không ngừng mở rộng. Hiện tại hắn đột nhiên buột miệng phản bác Bảo Thân Vương thì ngôn từ sắc bén. Phải nói là như đao như kiếm cứ ào ào tuôn ra không dứt. Cùng với thân phận lúc trước khác nhau một trời một vực, lúc này không ai cho rằng trước đây hắn chính là một tên nô bộc nuôi ngựa. Ai thèm nghe những lời nói vô ích của ngươi. Sắc mặt Bảo Thân Vương vô cùng hàn lãnh, thân thể phần phật một cái đã đến trước mặt Phương Hàn. Động tác hết sức quỷ dị, cũng không biết là sử dụng loại bộ pháp gì. Phương Hàn chỉ cảm thấy yết hầu tê dần, ngón tay của đối phương như một mũi tên, chớp mắt đã đâm tới yết hầu của hắn. Một chỉ này của Bảo Thân Vương rất khác so với võ công lúc trước. Quy tích quỷ dị, khí tức hắc ám, âm lãnh và độc địa. Trường Hận chỉ pháp chính là võ học của Trường Hận phái thuộc về Ma Môn. Hồng Di quận chúa lần nữa hô lên. Bảo Thân Vương này không chỉ học được võ công của Vạn Quy Tiên Đảo, mà ngay cả võ công Ma Môn thất mạch cũng học được. Trong môn phái tiên đạo lại đi thi triển võ công Ma Môn mà hắn không có chút cố kỵ nào. Lúc này thì Phương Hàn cũng không nghe được lời nhắc nhở của Hồng Di quận chúa, bởi vì sự việc xảy ra quá nhanh, thân vừa động tay đã tới, nhanh. Bất quá hắn khổ luyện hơn gấp trăm ngàn lần người khác trong suốt 20 ngày qua, há lại không có sự chuẩn bị. Tiến lên một bước, khí phách ngút trời, cước đạp thất tinh, thân thể như sóng triều đại giang, nước sông vỗ bờ, cuồn cuộn nổi lên hàng ngàn bọt sóng, như anh hùng hào kiệt, vương hầu đan sen, phong vân hợp lại, một bước định cản khôn, giang sơn bình định, đó là hoàng đế. Pháp y trên người Phương Hàn phiêu lãng, một cước đạp tới trong lúc đó khí thế bành trướng, khiến khí thế của Trường Hận chỉ pháp bị giảm đi không ít. Sau đó thế cước khẽ động liền biến thành khôi tinh thích đấu bạo tạc mà ra. Một cước phát ra khí tức cuồn cuộn, gần cốt bì mô toàn thân hắn căng ra toàn bộ, nhục thân của cảnh giới thần dũng phát ra như sấm sét tức giận, như thiên thần hạ phàm. Hơi thở thật dài từ trong khoang miệng chưa đánh răng của hắn thổ nạp mà ra, phát ra tiếng ngầm ngà kinh thiên như long như hạc, lại mang theo chất độc. Hai câu trường ca hội tụ thành 214 chữ chính là khẩu quyết chân chính của thất tinh quyền, lại càng tăng thêm khí thế một cước này của Phương Hàn. Gót sắt vùi lấp sơn hà, sao khô một cước chuyển bắt đầu. Cước thế như thiên quân vạn mã, góp sắt đạp lên quân thủ, giống như một pho tượng thiên thần thật lớn xuất hiện giữa không trung. Một cước này giống như là đá lệch quỹ đạo, đầu chuyển tinh di. Lúc này Phương Hàn giống như một vị vua của muôn vạn vì sao, là vị vua của châu đản tinh trên khắp bầu trời, là đầu lĩnh của cả dàn sao. Một mình hắn ngao du trong biển tinh không, tinh thần hòa cùng với thiên địa, tinh khí mênh mông, thiết lập một loại liên hệ thần bí mà khó lường với vũ trụ. Khí thế này, trong sát na này, Hồng Di quận chúa không tự chủ được hô lên một câu tán thán, sau đó chuyển sang khiếp sợ mà lẩm bẩm: quần tinh môn, thất tinh quyền, hắn là người thế nào? Trên người hắn rốt cuộc chứa đựng bao nhiêu bí mật đây? Khi Phương Hàn bước ra một bước rồi đá ra một cước, đám người đệ tử hoàng thất của Đại Đức Vương Triều cùng với mức cao thủ thanh niên nam nữ kia trên mặt đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Sao hắn lại trở nên lợi hại như vậy? Lúc này Bảo Thân Vương cũng không ngờ rằng trong vòng 20 ngày ngắn ngủi Phương Hàn lại tiến bộ nhanh như vậy. Gân cốt trên người thì như tinh cương, hai tay hai chân sắc bén như đao, khai sơn như phủ, nhất là cỗ khí tức trên người cực kỳ bá đạo, mạnh mẽ còn hơn cả một vị thống lĩnh, một vị đế vương. Võ học của quần tinh môn vốn là bá đạo, mà cửu khiếu kim đan lại là linh dược do Ma Môn đại đế, là Hoàng Tuyền đại đế luyện chế ra. Trong đó ẩn chứa một cỗ khí tức cường đại, khi hòa cùng với tinh thần của Phương Hàn, lại phối hợp với võ học quần tinh môn, uy lực của chiêu thức lại càng được đề thăng. Đêm qua, lúc luyện hóa cửu khiếu kim đan, một tia khí tức mạnh mẽ của kim đan đã sáp nhập vào tinh thần của Phương Hàn. Có thể nói Phương Hàn hiện tại có khí phách như là quần tinh khôi thủ, vua của những vì sao, là do khí tức thiên cổ ma đạo của Hoàng Tuyền đại đế chuyển hóa mà thành, áp lực tinh thần cường đại không gì sánh được. Điểm này Phương Hàn cũng biết rõ, kiểu khí kim đan này có một tia linh tính, hiện tại linh tính cùng tinh thần với mình kết hợp chặt chẽ, khiến ý thức của mình càng thêm trong suốt rõ ràng. Bị khí tức cùng cước pháp của Phương Hàn làm cho kinh sợ, khí tức của Bảo Thân Vương đông cứng lại, ưỡn ngực hóp bụng, hướng phía trong co rụt lại. Hai tay như một bước bình phong, rõ ràng bây giờ hắn đã phải biến công thành thủ. Có thể thủ được sao? Vương Hàn lập tức cười nhạt, cước đạp thất tinh, cánh tay thi triển một chiêu quần anh hoài tụy trong thất tinh quyền, 10 ngón tay giống như khẩy đàn tỳ bà, móng tay leng keng vẽ lên hướng cổ họng, cổ tay và các động mạch chủ, các bộ vị yếu hại trên cơ thể Bảo Thân Vương. Một chiêu này vừa hung ác độc địa lại vừa bá đạo đến cực điểm. 10 ngón tay giống như anh hùng hào kiệt hội tụ trong thiên địa để thi thố thần thông. Phốc! Trên mặt của Bảo Thân Vương rõ ràng xuất hiện một vệt máu dài. Đủ rồi. Đúng lúc này một thanh niên vóc người cực kỳ cân đối, trên đầu có cài một chiếc châm ngọc màu tím nhảy ra, giơ tay lên. Nhất thời một cỗ kiếm quang ùn ùn kéo đến, nhập vào xuất ra bất định, biến thành một ngụm bảo kiếm dài 3 thước, không có chuôi, giống như một giọt nước mắt tràn ra mà chạm tới, uốn cong. Khí thế như long xà uốn lượn trên không trung, vẽ tới hướng Phương Hàn, muốn ngăn cản hắn truy sát Bảo Thân Vương. Phương Hàn, cẩn thận, đây chính là linh khí phi kiếm. Lưu Khang và Hồng Di quận chúa sợ hãi kêu lên, không xong. Phương Hàn vừa nhìn thấy phi kiếm kia đang lao tới phía mình, hắn biết đây cũng không phải thủ đoạn võ học gì, mà là phi kiếm thuộc về linh khí, do cao thủ cấp bậc thần thông luyện chế ra, thân thể không cách nào chống lại. Vì vậy hắn vội vã lui về phía sau. Thế nhưng thanh niên phóng xuất phi kiếm kia tự hồ muốn giáo huấn hắn một chút, ngón tay không ngừng biến ảo, khẩu phi kiếm bỗng nhiên chấn động, tách ra thành hơn 10 cái bóng bao vây chung quanh hắn rồi từ từ tiến lại. Xùy, phi kiếm phát ra kiếm quang xâm nhập thân thể Phương Hàn. Thế nhưng đúng lúc này hắn chỉ cảm thấy giao phục hoàng tuyển đổ trên ngực mình khẽ chấn động. Kiếm quang kia rõ ràng xâm nhập qua lớp y phục tiến vào thân thể rồi biến mất. Ngoài một trận chấn động nhỏ ra thì thân thể hắn không hao tổn chút nào. Vốn trong 20 ngày trước, mỗi ngày cùng Hồng Di quận chúa luyện kiếm, Phương Hàn đem giao phục hoàng tuyển đồ cất đi. Ngày hôm nay không luyện kiếm nữa cho nên hắn lại đeo trước ngực. Hắn biết bức đồ này có chứa một loại lực lượng kỳ lạ có thể hộ mệnh. Hiện tại quả nhiên nó đã phát huy tác dụng, bất ngờ lấy đi phi kiếm của đối phương. Cái gì? Thanh niên phóng xuất phi kiếm thấy phi kiếm của mình chui vào thân thể Phương Hàn sau đó biến mất. Tinh thần hắn liên tục thôi động nhưng một điểm cảm ứng cũng không có, giống như đá chìm đáy biển. Chuyện kỳ lạ như vậy cũng không phải là chuyện đùa. Hắn là một trong nội môn đệ tử. Khẩu phi kiếm này là một kiện linh khí do môn phái ban cho, dùng máu để tế luyện, sử dụng dễ dàng, bay lượn trên không, chém giết trên dưới, đều là rất thoải mái. Hắn tự tin cho rằng để cho đối phó với một tên đệ tử ngoại môn dễ dàng như đi dạo, nhưng không ngờ chẳng những không đối phó được, trái lại phi kiếm còn đoạt mất. Chuyện này chẳng khác nào cắt đi một miếng thịt trên người hắn, đau lòng đến độ trái tim cũng muốn nhỏ máu. Ta đã nhìn nhầm rồi, nghĩ không ra trên người huynh đệ cũng có thượng đẳng linh khí, vừa rồi bất quá chỉ là hiểu nhầm mà thôi, xin huynh đệ trả phi kiếm cho ta có được không? Ánh mắt âm lãnh của thanh niên này mang theo khẩu khí đã hỏa hoãn hơn trước rất nhiều. Người muốn lấy lại phi kiếm sao? Vậy sau này đến Tử Điện Phong mà lấy. Phương Hàn tâm cơ khẽ động, liền mở miệng nói ra. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Ok, có thể là mình sẽ không có thời gian đọc nhiều nhưng sẽ cố gắng mỗi ngày đọc một phần để chiều các bạn nhá. Đây là mình cũng là cố gắng hết sức rồi, chứ còn hôm nào mà bị làm việc buổi tối hoặc là đi nhậu thì các bạn cũng phải thông cảm cho mình nhá. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ, hy vọng mọi người sẽ ủng hộ mình. Bye bye.